Bất diệt bá thể quyết, chương 564, kim cương thể, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong đôi mắt sắc bén, thân pháp như điện, lấy vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo hư ảnh. Vạn ảnh vô tung vốn là đế cấp thân pháp, vừa vạn hóa ngàn vạn, mà lại biến thành hư ảnh có hư có thực cực kỳ huyền diệu. Phanh phanh phanh, trần tơ như biển, phù diêu thẳng bên trên, Mộ Phong biến thành từng đạo hư ảnh, nhao nhao bị xuyên thủng diệt vong. Mộ Phong ánh mắt sao mà độc ác, thân hình linh hoạt như cá bơi, tại vô số trần tơ bên trong, xuyên thẳng qua, cho dù có không ít trần tơ đâm vào hắn trên người, hắn cũng tia không chút nào để ý. Thời gian ba cái hô hấp, Mộ Phong đã đến cầu tương trước người, tay phải hỏa lưu diễm chém ngang mà ra, cuồn cuộn lưu hỏa xông lên trời không. Một kiếm này, ẩn chứa ba đại ý cảnh cùng linh nguyên. Trần huyết chi lực chính là Mộ Phong trước người một kích mạnh nhất. Một kiếm ra, mây mưa hiện, mặt trời mới mọc thăng, kiếm khí ngút trời. Xoẹt, hỏa lưu diễm càn quét vô tận lưu hỏa, giây lát hơi thở đâm về cửu tương mi tâm. Vô chi, cửu tương lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, tay phải hai ngón kẹp lấy. Đinh, hỏa lưu diễm sắc bén mũi kiếm, liền bị cửu tương tùy tiện giáp tại song trong ngón tay, một cỗ mênh mông linh nguyên, phảng phất vô tận đại dương mênh mông chút xuống mà ra. Nhưng thấy kiếm khí băng liệt, mặt trời mới mọc tán loạn, mây mưa chôn vùi. Ngự kiếm ba thức quán hồng thức. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo, tay trái nghịch xương hàn bỗng nhiên ném ra, hai tay bấm quyết. Siêu, nhất thời, nghịch xương hàn xông lên trời không, hóa thành một vệt cầu vồng, lấy vô song chi thế, hướng phía cửu tương ngang qua mà. Tới, ngự kiếm ba thức chính là Mộ Phong kiếp trước tự sáng tạo đế cấp bí thuật, kiếp trước hắn từng dựa vào cái này ngự kiếm ba thức liên trảm mấy vị đại đế, chấn kinh thế gian. Lúc trước Mộ Phong vẫn chỉ là mệnh luân cảnh thời điểm, liền từng thi triển ngự kiếm ba thức bên trong quán hồng thức, yên hà thức, kém chút giết mạnh hơn hắn rất nhiều quỷ mặt khóc. Hiện tại Mộ Phong tu vi đã đạt mệnh hài cửu trọng, càng có được vương giai linh binh, lại thi triển ngự kiếm ba thức, chỗ có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Cửu tương lông mày nhíu lại, hắn thế mà ẩn ẩn tại trường hồng quán nhật nghịch xương hàn bên trong cảm nhận được một tia nguy cơ. Có chút ý tứ, cửu tương lộ ra có chút hăng hái chi sắc, tay trái mở ra, hừng hực linh nguyên thổ lộ mà ra, lại tay không đem nghịch xương. Hàn một cái nắm tại lòng bàn tay, cào dài võ vương linh nguyên, thực tại là quá hùng hồn, dù cho là nghịch xương hàn sắc bén vô song, cũng tia không có chút nào pháp xuyên qua cửu tương lòng bàn tay mặt ngoài linh nguyên. Ngự kiếm ba thức yên hà thức, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải ấn quyết biến đổi, dùng ra ngự kiếm ba thức chiêu thứ hai yên hà thức. Nhưng thấy cửu tương lòng bàn tay nghịch xương hàn, bỗng nhiên phun trào ra vô tận hào quang, từng đạo hào quang đều ẩn chứa khủng bố mà sắc bén lực lượng, phảng phất có thể chém cắt vạn vật. Cửu tương sắc mặt biến hóa, lòng bàn tay linh nguyên nháy mắt bị hào quang xé rách, hừng hực hào quang ngang qua mà ra, đánh vào cửu tương trong lòng bàn tay. Hào quang cỡ nào sắc bén, đủ để đem cửu tương cả bàn tay đều xé thành phấn vụn. Khanh khanh khanh, nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, hào quang rơi tại cửu tương lòng bàn tay nháy mắt lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm, vô số tia lửa tự hào quang cùng lòng bàn tay ở giữa phiêu tán rơi rụng mà ra. Chỉ thấy cửu tương lòng bàn tay phẳng phất nhuộm thành kim sắc, rực rỡ ngời ngời, hào quang rơi ở phía trên càng không có cách nào mở ra dù là một tơ một hào vết thương. Thể chất, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, tâm triệt để trầm xuống. Thần kiến đại lục từng có một câu cổ ngữ, lưu truyền rộng rãi đến nay, huyết mạch người, trời cao chiếu cố. Huyết thống người, hậu thiên cơ duyên, chân huyết người, cường giả bắt đầu, huyết mạch mạnh yếu, là trời sinh cho nên là trời cao chiếu cố, nhưng huyết thống cùng chân huyết lại đều có thể thông qua thức tỉnh pháp mà thức tỉnh ra. Chân huyết người, bất quá là cường giả bắt đầu, mà cường giả chân chính, huyết mạch trải, qua không ngừng rèn luyện, trở thành huyết thống, hóa thành chân huyết, tiến hóa cuối cùng thành là chân chính cường đại thể chất. Thể chất rèn luyện yêu cầu cực cao, thấp nhất tu vi cánh cửa chính là võ vương. Mà lại thể chất thức tỉnh pháp xa so với huyết thống, chân huyết thức tỉnh pháp càng là chân quý. Kiếp trước Mộ Phong rèn luyện ra thể chất tên là Vĩnh Hằng Thánh Thể, chính là thần kiến đại lục công nhận tối cường thể chất một trong, khinh thường quần hùng. Mà Mộ Phong nếu là thuận lợi bước vào võ vương chi cảnh, liền có thể đem tự thân chân huyết tiến một bước rèn luyện, tiến hóa ra cường đại thể chất, thực lực tăng gấp bội. Kiến thức của ngươi cũng không tệ. Đây là kim cương thể, là bản tọa lấy kim hệ huyết mạch rèn luyện mà thành thể chất, nhục thân so sánh vương giai linh binh. Cửu tương khóe miệng hơi, vểnh, nhàn nhạt nói, ngươi cái này linh binh muốn làm tổn thương ta. Chỉ sợ là si tâm vọng tưởng, nói cửu tương bàn tay hư không bóp, trong không khí vang lên liên miên không ngừng mà bạo hưởng thanh âm, liền tựa như trong hư không vang lên vô số kinh lôi. Nghịch xương hàn rên rỉ một tiếng, xương lạnh quanh quần lưỡi kiếm, lại hiển hiện ra lít nha lít nhít vết rách nháy mắt ném đi ra. Soạt soạt, cùng lúc đó, Cửu Tương tay phải hai ngón uốn éo, hỏa lưu diễm mũi kiếm lại bị hắn hai ngón đứt vỡ. Kim cương thể quá cường đại, toàn thân như thép, khắp cả người như kim, vương giai cấp thấp linh binh căn bản khó mà cùng nó chống lại. Mộ Phong chân phải đạp nhẹ, nguyên tố, vương thể chân huyết ngọc cầu hóa thành hai đầu cánh lớn, lăng không vọt lên, treo lơ lửng giữa không trung bên trên. Nghịch xương hàn, hỏa lưu diễm phóng lên tận trời, vờn. Quanh tại Mộ Phong quanh thân, ngự kiếm ba thức chạm thần thức, Mộ Phong đôi mắt hiện lên một sợi duệ mang, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên chém xuống dưới. Giống giống, nghịch xương hàn, hỏa lưu diễm bên trong khí linh, phát ra kinh thiên bạo giống, khí thế kinh khủng như vực sâu biển lớn bộc phát, vượt xa vương giai cấp thấp linh binh. Trong nháy mắt này, Mộ Phong lấy hy sinh khí linh phương thức cưỡng ép tăng lên hai kiện linh binh uy lực. Chảm thần thức chính là ngự kiếm ba thức mạnh nhất một thức, truyền thuyết chiêu này như đạt đến cực hạn, có thể chảm thiên chém thần, chính là cực kỳ khủng bố một chiêu. Nhưng chiêu này tác dụng phụ cực lớn, không chỉ cần phải Mộ Phong tinh huyết hiến tế, hơn nữa còn cần hiến tế linh binh khí linh, chính là tự tổn 800, đả thương địch thủ 1000 chiêu thức. Bằng vào ta chi huyết tế, ngươi hồn, Mộ Phong cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết nôn tại nghịch xương hàn, hỏa lưu diễm bên trên, song kiếm khí thế lần nữa tăng vọt, nhất cử đột phá tới vương giai cao đẳng linh binh hoàn cảnh. Chém, Mộ Phong kiếm chỉ hoành không chém xuống, hỏa lưu diễm, nghịch xương hàn bắn ra ra ngút trời kiếm khí, hóa thành hai đạo xưa nay chưa từng có kinh khủng kiếm quang, rơi không chém về phía Cửu Tương. Đây là chiêu thức gì? Cửu Tương mí mắt trực nhảy, hắn lại tại một chiêu thức này bên trong, cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Rầm rầm, vô số trần tơ phù diêu thẳng lên, tầng tầng lớp lớp giống như tơ trắng vách tường, cản tại Cửu Tương trước mặt. Nhưng khiến Cửu Tương ánh mắt âm trầm chính là cuồn cuộn trần tơ lại bị song kiếm nháy mắt mở ra thẳng đến mặt của hắn môn. Cửu Tương toàn thân như kim, tay phải hư, không bóp, lấy ra một thanh rực rỡ kim linh đao, hoành không chém ra, đạo ý như gió lốc tịch quyền cửu thiên bên trên. Đinh, nghịch xương hàn cùng linh đao trùng điệp đụng vào nhau, kinh khủng bạo tạc tại hư không không ngừng vang vọng mà lên. Cửu Tương sắc mặt biến hóa, không khỏi lui ra phía sau một bước, mà hắn cũng phát hiện nghịch xương hàn còn như nến tàn trong gió, bổ ra một kiếm này về sau từng khúc băng liệt hóa thành bột mịn. Tại Cửu Tương lui ra phía sau nháy mắt, hỏa lưu diễm lấy càng nhanh tốc độ, lướt đến Cửu Tương sau lưng, trùng điệp chém xuống dưới. Đinh đinh đinh, sắt thép va chạm thanh âm vang vọng, vô số tia lửa từ Cửu Tương lưng cùng hỏa lưu diễm ở giữa bắn ra mà ra. Một kiếm chém ra, hỏa lưu diễm phảng phất tán tận nhiệt lượng thừa ánh nến, dần dần chôn vùi tán loạn ra. Mà Cửu Tương lưng, xuất hiện chừng dài, hơn thước vết kiếm, một tia huyết dịch từ vết kiếm bên trong chậm rãi chảy ra. Cách chương.